Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, trước nay chưa có hung tàn. Rắc, chỉ thấy Á Mộc hai tay ôm một cái, nặn ra thanh thúy khớp xương tiếng, sau đó giãy giụa cái cổ. Cái này cái cổ dường như cũng phát ra rắc khớp xương tiếng va chạm. Không sai. Ngươi so với tên ngu xuẩn kia sa tăng mạnh hơn nhiều, khả năng liền bằng những thứ này. Không đủ, được rồi, nóng người giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Như vậy, đột nhiên trong lúc đó, trong tầm mắt mọi người, Á Mộc dường như tiêu thất giống nhau. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, mà để người thường căn bản thấy không rõ hắn di động. Một cái, Á Mộc liền đến Son Gouben trước người. To lớn nắm tay đánh phía Son Gouben bộ ngực, một quyền này cực kỳ hùng hổ, dường như có thể một quyền đục lỗ Son Gouben lồng ngực. A, Son Gouben dường như rất giật mình, mà hậu thân tí nhất khom, lồng ngực dường như lõm xuống giống nhau hướng về sau co lên. Quyền đánh hụt, Á Mộc một chút kinh ngạc, chắc là vận khí, Á Mộc chân trước sau khi hạ xuống. Một cước đá về phía Son Gouben phần bụng, nhưng là Son Gouben thất kinh gian, dĩ nhiên tại hắn nhấc chân cái kia phút chốc liền hướng một bên nhảy ra. Cho nên Á Mộc lại đá cái không? Á Mộc vẫn như cũ không để ý. Một cước này sau khi hạ xuống, quay người lại, hướng mặt bên Son Gouben đánh ra quyền thứ ba, nhưng là một quyền này hắn quyền cương di chuyển. Son Gouben liền ngồi tồn thân tử, cho nên một quyền này xoa Son Gouben đỉnh đầu đánh hụt. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, thứ sáu quyền, ngắn phút chốc Á Mộc không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Son Gouben lảo đảo, thất kinh cư nhiên toàn bộ tránh khỏi. Á Mộc ngay từ đầu còn tưởng rằng Son Gouben là vận khí. Có thể dần dần đã cảm thấy không đúng, gặp quỷ. Rõ ràng ta đã ra khỏi toàn lực, một lần là vận khí, hai lần cũng có thể nói là vận khí, nhưng là 10 lần, 100 lần, 1000 lần tựu không khả năng là vận khí. Á Mộc tuy là nội tâm tà ác, có thể cũng không đần. Đúng rồi, nhất định là hắn sở hữu kinh người trực giác, có thể tính tới ta công kích chiêu thức. Hỗn đản, Á Mộc cực kỳ phẫn nộ. Hắn điên cuồng đề thăng cùng với chính mình sức mạnh công kích. Có thể là hắn sức mạnh công kích đã đạt đến cực hạn. Đáng tiếc, tuyển thủ phòng nghỉ Son Goku lắc đầu. Cái kia Á Mộc quả thực cực kỳ đáng tiếc. Krillin cũng nói, rõ ràng sở hữu sức mạnh rất mạnh mẽ. Có thể là căn bản không phát huy ra 1%. Vẫn là võ đạo quá thấp, coi như cho hắn vô hạn lực lượng. Cũng không khống chế được, không khiến cho phát huy ra sở hữu uy lực. Vô luận Krillin, vẫn là Son Goku, Vegeta, Piccolo, thậm chí số 18 đều nhìn thấu. Á Mộc sở hữu rất mạnh khí, nhưng là chân chính thực lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Cũng liền so với Sa Tăng mạnh mẽ một ít mà thôi. Son Goku, Vegeta các loại, chờ... Mắt người Trung Á Mộc cũng không mạnh mẽ, chỉ là không phải minh bạch Son Gouben vì sao rõ ràng có thể ung dung thắng được trận chiến đấu này. Lại không đi làm, nhưng là, thật đáng sợ, vì đèn mỹ lệ đại con mắt trực câu câu trừng mắt sân so tài. Nhìn Á Mộc điên cuồng công kích, cái loại này khí thế kinh người, cùng với tốc độ đáng sợ, vì đèn đều cảm giác có chút hít thở không thông. Tên kia làm sao biết đáng sợ như vậy? Son Gouben có thể ứng phó được sao? Vì đèn lo lắng kêu lên. Tuy là nàng không phải cực kỳ thích Son Gouben, nhưng là bộ dạng bia mộc, nàng vẫn là quan tâm hơn Son Gouben. Đừng lo lắng, A Bản thúc thúc chỉ là trêu chọc người nọ chơi. Son Gohan cười nói, tuy là ta không biết A Bản thúc thúc làm sao đột nhiên như thế ham chơi. Thế nhưng lấy thân thủ của hắn, muốn đánh bại Á Mộc, thật là rất dễ dàng. Vậy sao? Vì đèn vẫn như cũ lo lắng.